Kính chào quý vị và các bạn. Chúng tôi, những người thực hiện chương trình Chuyện kể trước lúc không giờ, rất cảm ơn sự quan tâm chia sẻ của quý vị dành cho chương trình. Đã có những câu chuyện thấm đẫm nước mắt, chứa chan xúc động của quý vị gửi đến chương trình, gửi đến tất cả khán giả. Và ngày hôm nay, chương trình Chuyện kể trước lúc không giờ xin được gửi đến câu chuyện của một chàng trai trẻ, nhưng đã trải qua biến cố lớn nhất trong cuộc đời mình. Chàng trai trẻ ấy đã không bao giờ có thể ngờ rằng người mà anh từng tin tưởng yêu thương đã lừa dối anh. Một sự lừa dối đầy cay đắng, không thể thốt thành lời. Nhưng vì sao một người từng yêu thương chăm sóc anh 20 năm qua lại có thể lừa dối anh? Sự thật đằng sau câu chuyện này là gì? Và tại sao lại có thể kéo dài câu chuyện dối trá đó trong suốt 20 năm qua? Chúng tôi xin mời quý vị hãy cùng lắng nghe câu chuyện của chàng trai ấy, để cùng hiểu, cùng chia sẻ về nỗi đau của chàng trai đang chịu đựng. Quan trọng hơn, chàng trai ấy đang rất cần sự giúp đỡ của quý vị để có thể tiếp tục đứng vững sau biến cố đau buồn ấy. Câu chuyện của chàng trai ấy chính là câu chuyện liên quan đến người mẹ kế. Người đàn bà đã nuôi nấng dạy dỗ chăm sóc anh từ khi anh mới được 2 tuổi. Đáng nhẽ ra tôi không nên đọc cuốn nhật ký ấy. Đáng nhẽ ra tôi không nên tò mò. Đáng nhẽ tôi đừng quay đầu nhìn về quá khứ, thì mọi sự đã khác. Nhưng đó là mãi mãi, chỉ là sự tiếc nuối, ân hận mà tôi không có cách gì làm lại được. Để bây giờ tôi phải đối mặt với một sự thật tồi tệ ấy, nó khiến tôi không thể trụ vững được nữa. Tôi phải làm gì đây? Tôi là mãi mãi. Tôi ước gì trí nhớ của tôi chỉ bắt đầu từ khi tôi lật trang đầu tiên của cuốn nhật ký trở về trước. Ngày ấy, tôi đã nuôi nấng Tùng như con đẻ của mình. Tôi lấy ba Tùng khi mẹ Tùng đã khuất. Lúc ấy, Tùng vừa tròn 2 tuổi. Một đứa bé trai kháu khỉnh, hay cười. Bà Tùng ít khi ở nhà. Những công trình xây dựng ở nơi xa khiến ông phải đi suốt ngày suốt năm. Thế nên ở nhà chỉ có tôi và Tùng. Những lúc Tùng ốm đau cũng chỉ có một mình tôi chăm bẵm. Cứ thế, Tùng lớn nhanh như thổi. Chẳng mấy chốc, Tùng đã đi học cấp 1, rồi cấp 2, cấp 3. Tùng ơi! Tùng! Về chưa con? Dạ, con đây mẹ ạ. Ra đây mẹ hỏi cái này. Cái máy vi tính mà cái bạn ở lớp thêm của con nó mua tên là máy gì nhỉ? MacBook mẹ ạ. MacBook à? Nhưng mà đắt lắm. Con cũng chả dám mơ đâu. Đợi khi nào có độ kiến trúc đã. Đây đây đây. Con nhìn đây này. MacBook. MacBook. Nhưng mà mẹ ơi. Ôi trời trời trời. Không phải lo lắng cái gì cả. Con phải tự tin lên. Bây giờ con cầm cái hóa đơn này ra cửa hàng nhá. Con chọn cái màu mà con thích. Còn à, mẹ tin chắc là con sẽ đỗ. Nhanh lên còn tiền nong để mẹ lo nhá. Đi đi. Nhưng mà... Cứ đi đi. Sống với mẹ kế, tôi rất hạnh phúc. Mẹ không để tôi thiếu thốn bất kỳ cái gì cả. Chúng bạn có cái gì, mẹ kế cũng cố gắng mua cho tôi bằng được. Nhưng có một thứ tôi vẫn không có được như những đứa bạn của tôi. Đó là một đứa em. Không ít lần tôi đã đòi mẹ xin cho tôi một đứa em. Em trai cũng được, mà em gái cũng được. Để tôi được chơi đùa và không cảm thấy cô đơn trước lúc mẹ kế tôi vắng nhà. Nhưng đáp lại mong muốn của tôi, mẹ kế chỉ cười và lắc đầu. Đó mãi mãi là điều mà tôi không tài nào hiểu được. Cho đến một lần khi tôi tình cờ nghe lọt được câu chuyện giữa mẹ kế và ba tôi. Tôi cảm nhận được hình như có một bí mật nào đó khiến mẹ kế không mong muốn sinh em bé. Nhưng tôi cũng không rõ đó là chuyện gì. Thôi mình ạ. Cả đời cả kiếp này, em phải chăm lo cho thằng Tùng nên người. Có thêm con nữa, em không yêu Tùng được nhiều như trước. Chỉ có như thế, em mới bớt dai dứt. Tôi đã nói với ba Tùng như vậy, khi ông nói muốn tôi sinh thêm con. Và đó cũng là lời mà Tùng nghe được. Từ sau hôm đó, cả ba Tùng và Tùng đều không đả động gì tới việc này nữa. Tôi không dám hỏi mẹ kế, vì lý do vì sao bà không chịu sinh em bé nữa. Và hình như cả ba tôi cũng vậy. Ông quyết định nghe theo lời mẹ kế. Thời gian trôi đi, mẹ chỉ nuôi và yêu thương mình tôi. Mẹ dạy tôi nhiều thứ, và coi tôi như niềm tự hào của bà. Alo, à dạ vâng, em chào bác ạ. Vâng, thế bác có khỏe không ạ? Em định gọi điện về hỏi thăm xem là bác làm giỗ ông vào ngày nào. Vâng, chúng em sẽ về cả nhà. Có chứ ạ, cháu Tùng nó cũng về. Bác ơi, cháu bác lớn lắm rồi, nó thi đại học kiến trúc đấy ạ. Em chỉ sợ về rồi bác không nhận ra cháu thôi. Dạ vâng. Ôi bác yên tâm, chúng em sẽ về cả nhà mà. Dạ vâng ạ, em chào bác ạ. Tình yêu của mẹ khiến đôi lúc tôi quên. Không có khái niệm về người mẹ đã khuất, nên tôi không hay thắc mắc về mẹ. Kể cả chuyện vì sao ba không còn liên lạc với nhà ngoại, và tôi chưa từng được gặp ông bà ngoại hay các dì các cậu của mẹ. Tôi cũng không hỏi. Nghe mọi người kể lại, mẹ kế chăm sóc tôi khi mẹ ruột đã mất. Vì thế, tôi luôn coi mẹ kế như mẹ ruột của mình. Người ngoài không biết, có lẽ sẽ nghĩ rằng mẹ kế là người đã mang nặng đẻ đau ra tôi. Bởi bà đối với tôi rất tốt, tốt vô cùng. Nhưng dù tôi có cố gắng yêu thương Tùng nhiều như thế nào, dù Tùng có coi tôi là mẹ ruột đi chăng nữa, thì tôi biết, Tùng vẫn muốn biết về mẹ ruột của mình. Con chào mẹ, con đi học nhé. Ô hay, thế con đã mặc thế này đấy à? Hôm nay là lễ bế giảng. Con phải mặc quần âu và áo sơ mi cho nó lịch sự. Kia kìa, mẹ là hết quần áo trong buồng kia kìa, vào mặc đi. Dạ vâng ạ. Mẹ ơi, như này được chưa hả mẹ? Đấy, phải thế này chứ. Ổn rồi con ạ. Đấy. Mà này mẹ ơi. Hả? Chúng con có nét gì giống má con không? Mẹ có biết mặt của má con không? Một cảm giác xốn sang, ùa về. Tôi im lặng, mất vài giây, rồi tôi lắc đầu nói với Tùng rằng mẹ không biết, khi mẹ lấy ba, thì mẹ ruột của con đã mất rồi. Tôi đã tin lời mẹ kế, và không muốn hỏi thêm nữa, mà tôi không thể biết rằng đó chỉ là một lời nói dối. Từ trước đến nay, tôi luôn tin tưởng tuyệt đối mẹ kế. Thế nên mọi lời bà nói, tôi không bao giờ nghi ngờ. Nhưng tôi không thể ngờ được rằng, chính vì niềm tin tuyệt đối ấy, mà tôi đã rơi vào đau khổ một thời gian dài sau này. Đúng như thế, nhưng tôi không thể trả lời Tùng khác được. Đó là câu trả lời duy nhất mà tôi có thể trả lời Tùng trước bất kỳ câu hỏi nào về mẹ của Tùng. Tôi trả lời là tôi không biết. Trong khi sự thật thì khuôn mặt, giọng nói của mẹ Tùng chưa bao giờ phai mờ trong trí nhớ của tôi. Tùng không thể hiểu được rằng tôi đang ở trong một hoàn cảnh thật trớ trêu. Tôi chưa bao giờ muốn mình ở trong hoàn cảnh ấy. Nhưng tình yêu dành cho ba Tùng khiến tôi chấp nhận đánh đổi tất cả, chỉ với mong ước duy nhất là được sống cùng ba Tùng. Cái tình cảnh mà mẹ kế tôi nhắc đến ấy, liệu khi nào tôi mới được biết đây? Tôi không rõ nữa. Lúc đó tôi vẫn thấy mình là một đứa con trai hạnh phúc, sống trong một gia đình hạnh phúc. Vì thế mà tôi không tò mò về mẹ đẻ của mình nữa. Ngày tháng trôi qua, cũng đến lúc tôi vào đại học. Học đại học, tôi buộc phải sống xa nhà. Mẹ kế nhất quyết đòi đi theo ba con tôi, dù ba tôi nói, mình ba tôi đưa tôi đi là được rồi. Đó là một phòng trọ ở tầng 3 của một khu chung cư bình dân. Phòng rộng rãi, có ban công. Ngoài ban công có rất nhiều hoa, và quan trọng là nó rất gần với trường của Tùng học. Yên tĩnh, để Tùng có thể học và nghỉ ngơi. Tôi rất hài lòng về căn phòng này. Nhưng tôi vẫn phân vân vì giá phòng ở đây khá đắt so với những phòng trọ khác. Tôi nói với mẹ kế rằng tôi ở mấy phòng trọ rẻ tiền kia cũng được. Nhưng bà nhất quyết không đồng ý. Không, mẹ lo được hết. Con chỉ cần học tập, tập trung học hành thôi. Tôi đã nói với Tùng như vậy để cho Tùng yên tâm. Dù mẹ kế nói vậy, tôi vẫn không khỏi lo lắng. Mẹ kế sinh ra trong một gia đình quyền quý. Đến khi lấy ba tôi, thì mẹ kế bị gia đình từ mặt. Họ không muốn mẹ kế kết hôn với một người đàn ông đã có con nhỏ. Tôi cũng biết mẹ kế tôi được chiều từ nhỏ, nên bà sẽ không quen với việc lao động kiếm tiền. Khi tôi còn ở nhà, mẹ cũng chỉ hàng ngày cơm nước và dọn dẹp nhà cửa. Chuyện kiếm tiền đều do một tay ba tôi lo. Thế nhưng vì tôi, bà đã làm tất cả. Để Tùng có chỗ ăn, chỗ ở tử tế, tôi quyết định đi làm. Công việc mà tôi chọn là đi làm may thuê cho một cửa hàng may gần nhà. Công việc không nặng nhọc, nhưng bận bịu và ảnh hưởng không tốt đến cái lưng vốn đã luôn đau yếu của tôi. Nhưng tôi vẫn cố, vì tôi không thể để Tùng sống khổ được. Sự vất vả hiện rõ trên gương mặt mẹ kế. Những cơn đau nhức hành hạ mẹ kế tôi khiến bà luôn nhăn nhó. Dù bà đã cố gắng mỉm cười, nhưng tôi biết đó chỉ là nụ cười gượng gạo cố che giấu cơn đau của bà. Mẹ. Tùng à. Mẹ ngồi đây. Này, mẹ mua được mớ chạch ngon lắm. Mẹ kho sẵn rồi. Mẹ đem lên đây cho con ăn dần. Mẹ vất vả như thế làm gì? Đường thì xa như vậy, con tự lo được mà. Ừ. À này mẹ ơi. Hả? Sẵn có cái giường tầng ở đây ý. Để giảm bớt tiền thuê nhà, hai đứa bạn lớp con muốn ở chung. Tiền nhà chưa ba, đỡ cho mẹ nữa. Ấy, không được con ạ. Bây giờ có thêm người ở thì con sẽ không tập trung học được. Rồi thì trăm nghìn thứ mâu thuẫn phát sinh. Con không phải lo đâu, mẹ gắng được. Điều quan trọng bây giờ là con phải cố gắng học cho tốt thành tài, như thế thì mẹ mới vui. Nhá. Có những lúc nghĩ về mẹ kế, tôi lại thầm cảm ơn trời đất đã mang bà đến cho cuộc đời tôi, cho tôi được làm con của bà. Tuy bà không mang nặng nề đau ra tôi, nhưng sự quan tâm chăm sóc bà dành cho tôi không hề kém bất kỳ một người mẹ ruột nào. Tôi cũng tưởng tình yêu giữa mẹ con tôi sẽ là mãi mãi. Nhưng cuộc đời không thể yên ổn như tôi nghĩ. Cái bí mật mà tôi cố gắng giữ gìn bao nhiêu năm nay, rốt cuộc Tùng cũng phát hiện ra. Đó chính là nơi tôi đặt cuốn nhật ký của mình. Tùng mở tủ và nhìn thấy cuốn nhật ký của tôi. Có lẽ bản tính tò mò đã khiến Tùng cầm cuốn nhật ký đó lên và đọc nó. Lật đằng sau tấm hình lại, tôi vô cùng xúc động vì đó chính là tấm hình chân dung mẹ tôi. Đúng là ruột thịt vẫn mãi là ruột thịt. Dù tôi không được bàn tay bà nuôi nấng, vậy mà trái tim tôi vẫn cứ trào dâng một cảm xúc mạnh mẽ thật khó tả. Thứ cảm xúc đầy yêu thương mà tôi chưa từng một lần được trải qua cho đến thời khắc này. Rồi chuyện gì đến cũng phải đến. Tùng đã đọc được những dòng nhật ký tôi viết về chuyện giữa ba Tùng, tôi và mẹ ruột của Tùng. Hóa ra, mẹ ruột tôi không phải ốm rồi mất như ba thường kể. Mẹ ruột tôi đã tự tử. Mà tự tử vì mẹ kế. Mẹ ruột phát hiện ra mẹ kế và ba tôi yêu nhau. Ba nhất quyết làm đơn ly hôn để có thể tự do đến với tình yêu của mình. Hơn nữa, khi mẹ ruột tôi phản đối tình yêu này bằng cách tự tử. Lúc đó, tôi không nghĩ mẹ ruột Tùng lại hành động nông nổi như vậy. Tôi không nghĩ cô ấy lại yếu đuối nhường ấy. Nhưng dù biện minh thế nào đi chăng nữa, cái chết của mẹ ruột Tùng vẫn là do tôi, vì tôi. Nếu tôi không đột ngột xuất hiện giữa cuộc đời của ba Tùng, có lẽ họ vẫn là một gia đình yên ấm, hạnh phúc như trước. Tôi chết lặng giữa những gì mình vừa đọc được. Tôi không thể tin, đây là sự thật. Bao nhiêu lâu nay, hóa ra tôi sống trong sự lừa dối, sự giấu giếm. Tôi cầm lấy tấm hình của mẹ ruột, gấp cuốn nhật ký lại để vào chỗ cũ. Tôi áp chặt hình của mẹ vào lòng, nước mắt chảy trào, xót xa. Ân hận vì tôi đã dành tình cảm người đã đẩy mẹ tôi đến cái chết. Sau đó, Tùng bắt xe về trường. Không một ai trong nhà biết Tùng đã về và ra đi trong tâm trạng tồi tệ như thế. Lúc đó, tôi cũng không thể biết Tùng đã biết về toàn bộ câu chuyện giữa mẹ ruột của Tùng với tôi và bố Tùng. Vậy là, bao nhiêu năm qua, tôi đã yêu thương một người mà vì chính người đó, mẹ ruột tôi đã chết. Tôi không hiểu tại sao ba tôi và người đàn bà ấy lại có thể sống hạnh phúc với nhau như chưa hề có chuyện gì xảy ra sau cái chết của mẹ tôi. Người đàn bà ấy luôn dạy tôi cách sống, cách làm người và cách yêu thương người khác. Nhưng bà đâu có làm được điều đó. Có lẽ, bà không sinh con, mà chỉ ở vậy để chăm sóc mình tôi. Đơn giản là để cho lương tâm đỡ cắn rứt và cảm thấy bớt đi phần nào tội lỗi khi bà nhớ về mẹ tôi. Đây cũng chỉ là một lý do. Bấy nhiêu điều tốt đẹp tôi dành cho Tùng, bấy nhiêu tình yêu thương tôi dành cho Tùng, không chỉ là cách để tôi chuộc tội với người mẹ đã khuất của Tùng, mà Bao nhiêu năm sống chung với Tùng, tôi đã yêu Tùng bằng một tình yêu thật sự. Nhưng giờ phút này trong mắt tôi, tất cả chỉ là sự giả dối, và tôi đã sống trong sự giả dối suốt 20 năm. Được cười thay cho những tin tưởng của tôi dành cho bà. Tôi từng ngưỡng mộ bà và biết ơn bà bởi những điều bà đã làm cho tôi. Nhưng giờ thì có lẽ những thứ đó đều là vô nghĩa. Con ơi! Con! Mẹ lên đây này! Đi vắng rồi. Nhìn dáng bà gầy gò đi trong buổi trưa nắng rực, tôi trào nước mắt, nhưng tôi lại vội vàng lau đi ngay, bởi tôi thấy nếu tôi khóc vì thương người đàn bà ấy thì sẽ có tội với người mẹ đã khuất của tôi biết bao. Sau hôm đó, tôi gọi điện về nhà gặp ba tôi. Tôi nói với ba rằng tôi muốn tập trung học hành để ôn thi, nên không muốn bị phân tâm bởi những việc khác. Tôi không về thăm nhà được, và mọi người cũng đừng lên thăm tôi. Nghe ba Tùng thuật lại những điều Tùng nói với ông, tôi cảm thấy có chuyện không ổn gì đó đã xảy ra. Đứng ngồi không yên, tôi viết thư cho Tùng. Tôi kể chuyện ở nhà, chuyện hàng xóm. Rồi cuối thư tôi hỏi, con giận mẹ chuyện gì có phải không? Tất nhiên là tôi không trả lời bức thư ấy. Mẹ kế giục ba lên thăm tôi. Ông hỏi tôi có chuyện gì. Tôi chỉ im lặng lắc đầu. Tâm trạng tôi đang rối bời. Tốt nhất là tôi im lặng để có thể hiểu hết những gì mình vừa trải qua. Đêm nào tôi cũng lôi hình mẹ tôi ra ngắm. Bà thật hiền hòa, phúc hậu. Bà không đáng bị ba tôi đối xử như vậy. Tôi thương bà lắm. Càng thương bà, càng xót xa, tôi càng giận ba và mẹ kế. Tôi tự hỏi, nếu ba và mẹ kế biết sự thật, thì họ sẽ phải làm sao? Chính bản thân tôi cũng không biết phải làm sao. Tôi sẽ vờ như chẳng hề biết chuyện gì và tiếp tục sống, hay sẽ hỏi ba mẹ tôi để nhận được câu trả lời thỏa đáng nhất. Tôi sẽ phải làm gì đây, khi sự dối trá này ngày càng lấn sâu vào cuộc sống quá nhiều. Cuối cùng thì tôi cũng biết nguyên nhân Tùng không về nhà và không trả lời thư, và vì sao Tùng lảng tránh tôi. Tôi phát hiện ra bức ảnh mẹ Tùng cất trong cuốn nhật ký của tôi biến mất. Và đó là câu trả lời rõ ràng nhất cho thái độ của Tùng đối với tôi. Tùng đã đọc cuốn nhật ký ấy và biết tất cả. Không, tôi không hoàn toàn biết tất cả. Đến giờ, tôi vẫn không hiểu vì sao mẹ kế lại có thể sống với tôi, chăm sóc tôi như không có chuyện gì xảy ra như vậy. Lúc đầu tôi chăm sóc Tùng vì hối hận về tội lỗi của mình gây ra cho mẹ Tùng. Nhưng thời gian trôi qua, Tùng đã gắn bó với tôi như con ruột của mình vậy. Không vì lý do gì hết. Nhưng có lẽ Tùng không nghĩ như thế. Tôi chỉ muốn gặp Tùng. Xin Tùng tha thứ cho tôi. Nhưng tôi có thể nào tha thứ cho người chia cách mẹ con tôi? Tôi không biết. Tôi chỉ biết chắc rằng giờ phút này tôi chỉ muốn ở một mình, tưởng tượng và nhớ về mẹ ruột của mình với một tấm hình duy nhất. Sau đó tôi sẽ đi tìm nhà ngoại tôi. Tôi muốn biết tất cả về mẹ ruột của tôi. Chỉ như vậy thôi. Quý vị và các bạn vừa cùng chúng tôi trải qua một câu chuyện đau lòng của một chàng trai trẻ mới bước vào ngưỡng cửa cuộc đời, nhưng đã phải đối diện với một sự thật tồi tệ. Nỗi đau lòng này có thể sẽ ám ảnh cuộc đời anh mãi mãi, nhưng chúng tôi hy vọng rằng sau khi tìm thấy gia đình nhà ngoại, nỗi đau trong anh sẽ nguôi ngoai phần nào. Bởi có lẽ sự đau khổ mà anh mang trong lòng cũng không thể làm mẹ anh yên lòng. Chỉ có một cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc mới khiến mẹ anh an tâm. Hy vọng anh sớm nhận ra điều đó. Đó cũng là lời kết, khép lại chuyên mục Chuyện kể trước lúc không giờ ngày hôm nay của chúng tôi. Tất cả những ý kiến đóng góp, chia sẻ và cả những câu chuyện hay của quý vị và các bạn xin được gửi về ban biên tập chương trình Chuyện kể trước lúc không giờ qua địa chỉ email chuyệnkể trước lúc không giờ@gmail.com. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Xin chào tạm biệt.